đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, lần thứ hai mở cửa nạp đồ. Mấy ngày sau, được sự giúp đỡ của Hoa Hòa Thương Hội, Ngạo Thiên Tông sắp cử hành lần thứ hai mở cửa nạp đồ, tin tức lập tức liền truyền khắp Thanh Châu. Ngạo Thiên Tông thanh danh sớm đã vang vọng toàn bộ Thanh Châu. Không ít thanh niên tài tuấn đều muốn bái nhập Ngạo Thiên Tông môn hạ. Nhưng mà ngày bình thường vô luận mượn nhờ quan hệ ra sao, những người kia cũng vô pháp đi cửa sau trở thành Ngạo Thiên Tông đệ tử. Thế là Ngạo Thiên Tông lần thứ hai mở cửa nạp đồ tin tức truyền ra, liền tại Thanh Châu đưa tới không nhỏ động tĩnh. Khoảng cách lần thứ nhất mở cửa nạp đồ, cách này đã qua đi 5 năm lâu. Đối với một chút chưa từ bỏ ý định người mà nói, có thể nói là cuối cùng đợi đến hôm nay. Bất quá lần này nạp đồ, Ngạo Thiên Tông nội bộ quyết định chỉ lấy chưa đạt thần khiếu cảnh đệ tử. Như thế mới tốt thống nhất an bài. Thế nhưng bởi vậy khiến không ít người thất vọng thở dài, bây giờ Hành Huyền Sơn dưới, trời còn chưa minh, liền đã là tiếng người huyên náo. Không ít người tại dưới đáy nghị luận ầm ĩ. Hành Huyền Sơn bên trên còn có vài tòa sơn môn động phủ, chính là vị kia Ngạo Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ lập. Chúng ta nên là bái nhập mấy vị kia môn hạ. Nghe qua Ngạo Thiên Tứ Kiệt đại danh, nếu là có thể bái nhập mấy vị kia môn hạ, ta cũng là thỏa mãn. Mọi người đều biết, Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong Diệp Tiêu Tiêu sớm đã là tàng huyền cảnh tu sĩ, thậm chí bị ẩn dụ vì Thanh Châu thứ nhất thiên kiêu. Không có gì ngoài vị kia bên ngoài, còn có thiếu niên kiếm tông Hạ Tiểu Man, có được hoàn mỹ thần khiếu tuyệt đại thiên kiêu Thu Bạch Lộ, cùng từng đại bại Linh Châu võ si Dương Phi Tuyết. Tuy nói vị kia Diệp Tiền bối chiến tích siêu phàm, một lần chiến thắng vô số mắt người bên trong yêu nghiệt thiên tài, nhưng nàng những cái kia không tốt lắm nghe đồn cũng làm cho đến không ít người sinh lòng lo lắng. Liên quan tới Diệp Tiêu Tiêu nghe đồn rất nhiều, đại bộ phận đều là chỉ hung thần ác sát, không giống như là cái người trong chính đạo. Bất quá đại bộ phận đến đây người đều sớm đã là có lựa chọn. Tu tập kiếm đạo người muốn bái nhập Hạ Tiểu Man môn hạ, đối thể tu một đạo hứng thú người tự nhiên là muốn bái nhập Dương Phi Tuyết môn hạ. Chỉ bất quá Dương Phi Tuyết bây giờ cũng không thiết lập động phủ. Về phần Thu Bạch Lộ, nghe đồn vị kia không chỉ là có được hoàn mỹ thần khiếu tuyệt đại thiên kiêu, càng là dung mạo khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế, mà lại đối xử mọi người thân mật, tính tình ôn hòa, những này kết hợp với nhau, Thu Bạch Lộ tại mọi người trong mắt nghiễm nhiên trở thành hoàn mỹ đại danh từ. Bởi vậy muốn bái nhập Thu Bạch Lộ môn hạ người thì là nhiều nhất. Không có gì ngoài Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên ngoài, liên quan tới Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô tin tức cũng không tính nhiều. Nhưng kẻ sau vẫn còn coi là khá tốt. Năm đó gánh vác Nho Thành bức tranh đào vong sự tích đến nay còn vì người ta gọi là. Về phần Khương Lạc Nguyên, tin tức của nàng ngược lại là phần lớn cùng Thái Thiên Mật Tông buộc chặt đến cùng một chỗ. Ngoài ra, ngược lại là còn có chút nghe đồn làm cho người nghị luận ầm ĩ. Nghe nói vị kia Dương Tiền bối nhập ma, đã là hồi lâu chưa hiện thân. Không biết tin tức này là thật hay giả. Ta cũng nghe nói, chắc là thật, chưa hẳn đi. Nếu là kia Dương Tiền bối nhập ma, Ngạo Thiên Tông tông chủ như thế nào mặc kệ. Dương Phi Tuyết nhập ma tin tức cũng không biết trải qua người nào chi thủ. Gần đây cũng là dần dần truyền bá ra ngoài, thậm chí đưa tới một trận tiếng vọng. Nhưng liên quan tới việc này, Ngạo Thiên Tông chưa hề làm qua nói rõ. Bởi vậy phần lớn người cũng sẽ không để ý. Cái gọi là thân chính không sợ bóng nghiêng, chắc hẳn chính là như vậy. Không chừng là Ngạo Thiên Tông một ít đối đầu thả ra tin tức giả. So với cái này không cách nào đạt được xác nhận tin tức, phần lớn người càng để ý là mình liệu có thể tiến vào tòa này thanh danh hiển hách tông môn. Phải biết Ngạo Thiên Tông quật khởi cũng bất quá là 10 năm này bên trong sự tình. Nếu là có thể ở nơi đó đi đến nhất định độ cao, lại đi qua hàng trăm hàng ngàn năm, bọn hắn cũng coi là nguyên lão cấp nhân vật. Có không ít người cho rằng Ngạo Thiên Tông thành lập không lâu, nội tình còn thấp, hoàn thành không được khí hậu. Nhưng tương tự có người cho rằng tại vị kia dẫn đầu dưới, Ngạo Thiên Tông có được trở thành Thanh Châu cự đầu thế lực tiềm lực. Tiếp theo, Ngạo Thiên Tông bây giờ ngoại trừ đời thứ nhất đệ tử đã nhưng vì thấy người. Đệ tử đời hai cũng là vừa mới cất bước. So với đến thế lực khác bên trong thụ áp bách, không bằng đi cùng đệ tử đời hai một hồi tiền đồ. Người trẻ tuổi đều có chí hướng cùng ngạo khí. Đây là phần lớn người ý nghĩ. Tại mở cửa nạp đồ một ngày trước, U Minh phân thân cùng Hàn Thanh Hiên liền về tới trong núi. Hàn Thanh Hiên lập tức đầu nhập vào trong công việc. Ngoài ra còn mời không ít người quý khách. Trong đó liền bao gồm Mạn Y Y cùng Chu Mạt Doanh. Đoạn trước thời gian, Chi Thiên Lâu liền đem tin tức thả ra. Đứng sau lưng chính là Túy Hương Lâu cùng Ngạo Thiên Tông. Bởi vậy những ngày gần đây một ít nhằm vào Chi Thiên Lâu thế lực cũng là thu liễm không ít. Khai sơn ngày, mặt trời vừa mọc lúc, hai người cũng ngay tại trong núi. Mạn Y Y ngồi ở một bên ăn quả, một mặt không thú vị, bất quá là nạp đồ thôi. Có gì có thể nhìn? Chu Mạt Doanh nói, ta chưa thấy qua, muốn nhìn một chút. Mạn Y Y khẽ cười nói, nếu không ta cho ngươi thêm van nài đi, để ngươi bái vị kia Trần Tông Chủ vi sư. Nghe vậy, Chu Mạt Doanh thì nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói ra, chuyện cho tới bây giờ còn nói cái này làm cái gì? Ngươi bây giờ không phải cũng đối với tu hành sự tình thấy hứng thú. Chuyện cho tới bây giờ lại như thế nào? Gắn liền với thời gian không muộn. Mạn Y Y dùng thon dài móng tay chọn quả ném vào trong miệng. Chu Mạt Doanh không nói. Nàng tự nhiên cũng minh bạch. Có thể bái một vị cường giả vi sư là một kiện cỡ nào chuyện vinh hạnh. Vị kia Trần Tông Chủ tu vi cao thâm mạt chắc. Lại bồi dưỡng ra nhiều như vậy đệ tử xuất sắc. Nàng tự nhiên cũng là có bái sư suy nghĩ. Năm đó nàng muốn tín vật. Nhưng cũng chỉ là lý do thoái thác. Lúc kia nàng cũng không bái sư ý nguyện. Lại còn muốn trả nợ. Mặt trời treo lên thật cao. Đã là muốn tới chính thức khai sơn thời gian. Các đệ tử đời thứ hai giờ phút này đều tề tụ tại đỉnh núi. Khi nhìn thấy dưới chân núi những cái kia lít nha lít nhít thân ảnh lúc. Bọn hắn đều là không khỏi cảm thán. Còn tốt bọn hắn bái nhập tông môn sớm. Nếu là hôm nay tới đây. Chỉ sợ thật muốn tranh cái đầu phá máu chảy. Muốn bái nhập nhà mình tông môn người càng như thế nhiều. Trọn vẹn là năm đó không chỉ gấp 10 lần. Cũng không biết bây giờ khảo hạch cùng năm đó phải chăng còn đồng dạng. Có người lẩm bẩm một câu. Năm đó khảo hạch nói đơn giản cũng là không đơn giản. Nhưng nói khó vậy khẳng định là không khó. Bây giờ tới đây nhiều người như vậy. Nếu là còn theo lúc trước khảo hạch đến. Không chừng lúc này nhập môn người phải có mấy ngàn cái. Sở Vô Song nói ra. Sư Tôn nói lần này nhiều một hạng khảo hạch. Cái gì khảo hạch? Muốn đi Thiên Vân Hạp Cốc. Nơi đó là tiểu sư thúc cửa ải. Nâng lên tiểu sư thúc. Đám người cũng là cơ hồ đoán được khảo hạch là cái gì. Cũng là không khỏi dùng mình một cái. Huyền hoàng khí. Vật kia đè ở trên người thế nhưng là rất khó chịu. Hơi nặng chút thời điểm, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn sụp đổ mất. Ở đây tất cả mọi người trải qua huyền hoàng khí tôi luyện. Cho đến ngày nay cũng đều không có quen thuộc tới. Cũng không có người biết món đồ kia cực hạn ở nơi nào. Tục truyền huyền hoàng khí nhưng áp sập thiên địa sơn hải. Lúc này có người hỏi, chúng ta chừng nào thì đi bái sư a? Đường Liên Vân nói ra, chờ bọn hắn bắt đầu lên núi. Các ngươi liền có thể xuất phát. Ở đây các đệ tử cơ hồ đều đã làm ra lựa chọn. Bây giờ đời thứ nhất các đệ tử đều có sự vụ của mình muốn làm. Bởi vậy năm đó lần thứ nhất khai sơn Hạ Tiểu Man bọn người làm sự tình. Bây giờ cũng giao cho Đường Liên Vân đợi người tới xử lý. Bất quá Hàn Thanh Hiên vẫn là trước sau như một đứng ở giữa sườn núi. Đến giờ lúc, hắn thậm chí trực tiếp gõ lên cái chiêng. Canh giờ đã đến, có thể lên núi. Rầm rầm, dưới núi đám người như chảy xiết chi thế hướng phía trên núi dũng mãnh lao tới. Hàn Thanh Hiên cười nói, thật là nóng náo a, nhìn xem trong núi những cái kia che già măng mọc người trẻ tuổi. Hàn Thanh Hiên thân là tông môn trưởng lão, tự nhiên cũng là rất cảm thấy vui mừng. Trên núi lại muốn nhiều chút thanh âm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,